Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, ký sinh trùng hiệu ứng, chương 1622, ký sinh trùng hiệu ứng khóc, đặt mua rơi mất, bần đạo chỉ có thể nói, thích quyển sách liền đặt mua nó đi, không thích cũng có thể đặt mua sau hung hăng thống mạ bần đạo. Vệ Tiểu Bắc nếu là tập kích đối phương, một khi thất thủ, như vậy đối phương thẹn quá hóa giận, liền có thể nhấc lên sóng gió, dìm nước bốn phía, đây là Hoa Hạ không thể thừa nhận được tổn thất, cũng là Vệ Tiểu Bắc trở nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ ít, ở đầu kia chân long không có tạo thành tai hại trước. Vệ Tiểu Bắc là không có cách nào xuất thủ, nếu không, một khi dẫn phát tai nạn, đây hết thảy hậu quả đều sẽ do Vệ Tiểu Bắc gánh chịu. Cũng chớ xem thường điểm này, đến Vệ Tiểu Bắc thực lực này cấp độ, không sai biệt lắm cũng có thể cảm nhận được một chút thế giới tâm tình. Cái gọi là thế giới cảm xúc, từ một loại nào đó góc độ lên mà nói, chính là thiên đạo một cái phương diện, cũng chính là khoa học lý luận bên trong cái gọi là Gaia ý thức. Nói chung, Gaia ý thức là một loại phản ứng rất chậm rãi thiên đạo vận chuyển. Nó chính là toàn bộ địa cầu thậm chí cả toàn bộ vũ trụ tụ hợp thể. Bởi vì quá khổng lồ, khiến cho đối với thể nội phát sinh một ít chuyện gần như không có phản ứng. Như vậy cũng tốt giống như một cái nhân thể bên trong lớn mấy đầu ký sinh trùng đang hút máu. Hắn chưa hẳn liền sẽ biết đồng dạng, nhưng nếu như ký sinh trùng quá nhiều, đến mức ảnh hưởng đến hắn khỏe mạnh, như vậy hắn liền sẽ kịp phản ứng, ăn một chút thuốc trừ sâu đến diệt trừ ký sinh trùng. Mà Vệ Tiểu Bắc nếu như đối với đầu kia chân long xuất thủ, từ đó làm cho tai nạn xuất hiện, sẽ cùng tại ảnh hưởng đến Gaia khỏe mạnh, như vậy bởi vậy đưa đến hậu quả, liền sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi mình sẽ bị thế giới hiện thực bài xích. Từ đó làm cho chính mình ở trong hiện thực khí vận trở nên hại vô cùng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi xem một chút đầu kia chân long dự định, mà là chuyển hướng Trúc Tâm Di bọn người vị trí hiện tại. Nhạn Đãng Sơn, theo Trúc Tâm Di gửi tới mới nhất nội dung tin ngắn. Các nàng ngay tại Nhạn Đãng Sơn đuổi bắt một đầu yêu quái. Yêu quái này chính là một đầu chim trĩ tinh. Nghe nói chính là phong thần diễn nghĩa bên trong 9 đầu chim trĩ tinh hồ hỉ mị con. Đầu này chim trĩ tinh yêu lực cường thịnh, thứ 9 khỏa đầu lâu riêng phần mình có thể thi triển một môn thần thông. Đã từng thi triển yêu lực đồ diệt mấy cái thôn xóm. Hấp thụ mấy ngàn người vì là huyết thực, trước bị Trúc Tâm Di bọn người thiết kế dẫn dụ vào tiết nóng. Bị một viên 3 vạn tấn đương lượng bom neutron nổ kém chút hồn phi phách tán. Nếu như không phải như vậy, dùng Trúc Tâm Di bọn người lực, cho dù là liên thủ, đều chưa hẳn đem đầu này chim trĩ tinh đánh bại, thì càng không cần phải nhắc tới đuổi đến đối phương trốn về Nhạn Đãng Sơn hang ổ. Nhưng Trúc Tâm Di bọn người hiện tại tối đa cũng chỉ có thể trấn giữ Nhạn Đãng Sơn phụ cận. Muốn đi vào Nhạn Đãng Sơn cái kia chim trĩ tinh nhưng không có cái năng lực kia. Phải biết, cái này Nhạn Đãng Sơn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia lừng danh trong ngoài phong cảnh. Danh thắng khô, ngoại trừ cái kia chim trĩ tinh bên ngoài, trong đó còn có đông đảo yêu quái chiếm cứ, trong đó không thiếu thực lực cường hãn yêu ma quỷ quái. Có thể nói như vậy. Lúc ban đầu tiến vào Nhạn Đãng Sơn đội một hồi giới lịch luyện người. Hơn 20 người, cuối cùng có thể trốn tới bất quá 2 người. Đồng thời 2 người này sau khi ra ngoài nhìn qua không có cái gì thương thế. Nhan sắc hồng nhuận, nhưng không có hơn phân nửa giờ liền ở trước bàn cơm cùng nhau đóng cửa. Cho dù là pháp y tiến hành thi thể giải phẫu cũng không thể tìm tới nửa điểm nguyên nhân cái chết. Liền như là thọ chung. Nhưng ở chàng người đều biết, đây cũng không phải là cái gì bình thường tử vong, mà là yêu ma quỷ quái gây nên, cho nên cái này ở hôi giới lịch luyện người bên trong ngược lại là đã dẫn phát không nhỏ khủng hoảng. Ngẫm lại liền biết, tại đối mặt không biết nguyên nhân cái chết tử vong lúc, loại kia thần bí không biết cảm giác, chính là nhân loại trong lòng lớn nhất khủng bố, mà lại thần bí tử vong nhân tố một khi bị để lộ đáp án. Ngược lại sẽ không để cho người sợ hãi như vậy, nhưng Trúc Tâm Di bọn người lúc này không thể rời đi Nhạn Đãng Sơn. Có thể nói như vậy, tại đối mặt những này yêu ma quỷ quái thời điểm, phổ thông quân đội tác dụng đã tương đối nhỏ, chân chính có thể làm cho những yêu ma kia quỷ quái thu liễm một chút cũng chỉ có Trúc Tâm Di những này hôi giới lịch luyện người. Có thể nói như vậy, Trúc Tâm Di bọn người một khi thừa nhận thất bại, rút lui Nhạn Đãng Sơn, như vậy yêu ma quỷ quái khí thế sẽ theo tăng vọt. Mà phe nhân loại sĩ khí thì theo sa sút, toàn bộ Hoa Hạ đều có thể hội theo sa vào đến triệt để hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Vậy đại khái chính là cái gọi là hồ điệp cánh hiệu ứng. Cho nên, ở Vệ Tiểu Bắc lặng yên xuất hiện Trúc Tâm Di trước mặt lúc, Trúc Tâm Di biểu hiện lại cực kỳ khoa trương, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhào tới Vệ Tiểu Bắc trong ngực, hoàn toàn không để ý bốn phía những hôi giới kia lịch luyện người ánh mắt kinh ngạc. Ở những này hôi giới lịch luyện người trong lòng, Trúc Tâm Di không chỉ có riêng chỉ là cao lạnh cực kỳ nữ thần. Càng là nơi này tất cả hôi giới lịch luyện người thống soái. Ở đã từng vô số lần trong chiến đấu, Trúc Tâm Di một ngựa đi đầu, công kích phía trước, ngăn cơn sóng dữ, có thể nói là thẳng thắn cương nghị, cân quắc anh thư, vì là vô số người sở ngưỡng vọng, sùng bái thậm chí cả ái mộ. Nhưng bây giờ, theo một người đàn ông xa lạ xuất hiện, vị này cân quắc thống soái vậy mà không có chút nào trước cao lạnh. Uy nghiêm, như là một cái tiểu nữ hài nhào vào nam nhân xa lạ trong ngực. Một nháy mắt, Trúc Tâm Di hành vi để ở đây hơn ngàn tên hôi giới lịch luyện người chỉ ít có tám thành tan nát cõi. Lòng đầy đất, nói đùa cái gì, lúc nào, chính mình nữ thần đến phiên bị một người đàn ông xa lạ ôm rồi. Thả ra ta nữ thần, bị mấy trăm ánh mắt chăm chú vào trên thân, Vệ Tiểu Bắc thật không có cảm giác có cái gì khó chịu. Chỉ ít những này con mắt uy lực so sánh thiên chiếu đại thần kém đến quá xa. Sâu kiến ngươi, cho dù là không ít hôi giới lịch luyện người dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Vệ Tiểu Bắc. Miệng làm ra nhục mạ khẩu hình, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới. Hoàn toàn chính xác, dùng Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ cấp độ mà nói. Sinh vật đẳng cấp thấp hơn 4 sao tai ách. Nói thật, để hắn nhìn nhiều dục vọng cũng không có, ai cũng sẽ không có việc gì cùng một đầu con kiến so tài. Sờ lên Trúc Tâm Di cái kia nhu thuận tóc dài, Vệ Tiểu Bắc cười, thế nào, nhìn thấy sư phụ cũng cao hứng khóc. Theo Vệ Tiểu Bắc câu nói này vang lên, Trúc Tâm Di ngẩng đầu lên, có phần ngượng ngùng cười cười, nhưng không có rời đi Vệ Tiểu Bắc ôm ấp, sư phụ, ngài tới. Ta liền có thể buông lỏng một chút, đừng nhúc nhích, để cho ta nghỉ ngơi nhiều một hồi, nghe được Trúc Tâm Di như thế nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, là một nữ hài, cho dù là giống như Trúc Tâm Di dạng này thực lực cường hãn cực kỳ nữ hài. Ở thời gian dài trong chiến đấu cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. Nói thật, nếu như không phải Trúc Tâm Di chính mình nguyện ý. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không muốn chính mình cái này đồ đệ bốc lên như thế phong hiểm. Còn không bằng đi Thanh Mộc Phúc Địa, chỉ ít an toàn bên trên có bảo hộ, lẫn nhau đối với sư đồ hai người ở chung lúc ấm áp tràng cảnh. Một bên vây xem hôi giới lịch luyện đám người vẫn không khỏi được vì là Trúc Tâm Di trong miệng sư. Phụ cho kinh ngạc nhảy một cái. Cái này nam nhân xa lạ lại là Trúc Tâm Di sư phụ. Không thể nào, nhìn xem Vệ Tiểu Bắc tấm kia gương mặt trẻ tuổi, đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nói thật, bọn hắn càng muốn tin tưởng Vệ Tiểu Bắc là Trúc Tâm Di bạn trai, mà không phải sư phụ, muốn nói Trúc Tâm Di thực lực liền đã mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nghe nói sư phụ càng là khủng bố, đã từng trực tiếp đem Starcraft bên trong tinh tộc mẫu hạm phá hủy. Tốt a, chỉ cần là nhân loại, ở gặp được khả năng xuất hiện nguy hiểm lúc, đều sẽ đem sự tình nghĩ đến phù hợp an toàn của mình phương diện đi. Thí dụ như tại dã ngoại gặp gỡ một đầu lão hổ. Mọi người tổng hội nghĩ đầu này lão hổ hẳn là đã ăn no rồi loại chuyện này đến lừa gạt mình. Nhưng không bao lâu, nghe được sư phụ tới tin tức mà gấp trở về Hoàng Khôn. Trình Đại Long bọn người 333 tương đương ở vệ tiểu bắc trước mặt quỳ đầy đất về sau. Những hôi giới kia lịch luyện người liền tuyệt trước ý nghĩ. Nói đùa cái gì, những này quỳ tại đó nam nhân xa lạ trước mặt gia hòa từng cái đều không phải loại lương thiện. Ở hôi giới lịch luyện người bên trong thanh danh lớn, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, đồng thời bọn hắn từng cái cũng có được danh hào của mình. Thí dụ như cái kia Hoàng Khôn, danh xưng huyễn tưởng băng xương chiến thần. Sự cường hãn cực kỳ nhục thân từng để cho không ít quái vật cảm thấy tuyệt vọng. Mà tùy ý triệu hoán đi ra máy móc tạo vật, cùng với tư cách đòn sát thủ băng xương lực, càng là đền bù viễn chinh, phạm vi lớn sát thương không đủ. Trình Đại Long danh xưng sắt thép chiến sĩ, toàn thân làn da có thể hóa thành cực kỳ cứng rắn giáp da. Thậm chí có thể tiếp nhận trọng pháo khoảng cách gần công kích. Đã từng tiếp nhận một đầu gấu yêu chính diện đánh ra mà không chết. Dương Đình Đình danh xưng thủy thần, phàm là có giang hà biển hồ các loại nước tài nguyên phong phú địa phương. Sức chiến đấu liền có thể tăng lên mấy lần trở lên. Mà nhất là non nớt Dương Phi Phi thì là đặc thù liên hợp trong bộ đội trọng yếu nhất hậu cần quan. Đặc thù năng lực vật chất cải biến đã tu luyện tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Đặc thù liên hợp trong bộ đội đại đa số vũ khí nóng. Vũ khí lạnh cũng trải qua Dương Phi Phi tái tạo, những này lạnh nóng binh khí tại trải qua Dương Phi Phi tái tạo về sau. Uy lực của nó sẽ tăng lên 3 thành trở lên, đồng thời loại sửa đổi này còn có thể tăng lên những binh khí này nguyên bản tồn tại ma pháp hiệu. Quả, kể từ đó. Dương Phi Phi ở đặc thù liên hợp trong bộ đội tuy nói không có cái gì xuất sắc chiến tích, nhưng địa vị cũng rất cao. Tổng, vệ tiểu bắc những này đồ đệ có thể nói là hoàn toàn nắm trong tay chi này hoa hạ tinh nhuệ nhất đặc. Thù liên hợp bộ đội, có thể nói như vậy, toàn bộ hoa hạ hiện tại hôi giới lịch luyện người bên trong. Ở mạnh nhất cấp độ này trên, chỉ ít có 10 phần 1 cường giả gia nhập vào đặc thù liên hợp bộ đội. Khi nói nhìn qua, 10 phần 1 tỷ lệ tựa hồ rất ít, nhưng phải biết toàn bộ hoa hạ hiện tại hôi giới lịch luyện người số lượng đã bành trướng đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, mà 10 phần 1 người mạnh nhất, số lượng cũng đạt tới hơn 5.000 người, trong đó không thiếu 3 sao phổ thông cấp độ cường giả. Thậm chí còn có mấy vị 4 sao phổ thông, 4 sao tinh anh cường giả. Dù sao cũng không phải là chỉ có vệ tiểu bắc trong hôi giới mới là như cá gặp nước. Lớn thu tiền trà nước, ở hoa hạ cái này cực kỳ khủng bố hôi giới lịch luyện người số lượng chồng chất dưới. Cũng sẽ có rất nhiều may mắn ló đầu ra. Trên thực tế, tại không có gia nhập vào đặc thù liên hợp bộ đội cường giả bên trong. 4 sao kinh khủng hôi giới lịch luyện người có lẽ cũng xuất hiện. Điểm này. Trúc Tâm Di là biết đến, nhưng bất kể nói thế nào, đông đảo đệ tử quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt lúc. Đối với những hôi giới kia lịch luyện người xung kích cực kỳ có thể tưởng tượng. Đến lúc này, không còn có một người dám ở phía sau lưng thảo luận vệ tiểu bắc nói xấu. Bọn hắn thậm chí phía sau lưng từng đợt toát ra mồ hôi lạnh đến. Lo lắng vệ tiểu bắc một hồi tìm phiền toái với mình. Không nói đến vệ tiểu bắc thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Chỉ riêng hắn mấy cái kia đồ đệ, nếu là tìm tới cửa, ở đây hôi giới lịch luyện người chỉ sợ không ai dám nói mình có thể chống đỡ được. Hết chương.